Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 116 của bộ truyện Dạ Thiên qua phần diễn đọc của Latch. Thì tập này được mang tên là Sát Khí. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Cũng không biết đã xuyên qua bao nhiêu vạn dặm, thân hình đám người Diệp Phàm, Lý Hắc Thủy hiện ra, đang nghi hoặc đánh giá cảnh tượng bốn phía. Khắp nơi đều là cát vàng, ánh nắng chói chang nóng bỏng chiếu xuống, nhiệt độ cao và không khí khô nóng khiến cho thân thể con người dường như cũng bốc cháy lên. Bốn phía là một vùng im ắng, không có chút tiếng động nào cả. Đây là một sa mạc lớn màu vàng, mênh mông bát ngát, tất cả cát tại đây đều dường như nóng chảy ra. Dưới ánh nắng bóng rát này chiếu xuống, nhiệt độ cao khiến cho người ta như bị nướng chín vậy. Tại đây không có một chút gió nào khiến cho người ta khó mà chịu được. Sa mạc lớn màu vàng này phảng phất như là có sinh mệnh vậy, như là đang có một cái ngọn lửa hừng hực cháy trên nó. Cậu cậu, chẳng lẽ ngươi thực sự truyền chúng ta tới tận Tây Mạc sao? Cô bé còn hỏi, âm thanh rất ngây thơ non nớt. Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy cũng há hốc mồm. Nơi này là sa mạc vô cùng vô tận, không thấy đầu, không thấy cuối. Ánh mặt trời chiếu xuống, tạo ra một luồng sáng màu vàng. Nơi đây nóng như một cái lò lửa, hai người thấy như vậy liền la lớn. Con chó chết này, ta muốn lộn da ngươi mà. Thật quá đáng rồi, từ Đông Hoang, vượt qua cả Trung Châu, trực tiếp rơi xuống Tây Mạc. Nhắm mắt thì còn truyền tống chuẩn xác hơn như ngươi nữa. Ngươi truyền tống cái kiểu gì vậy? Hai người đè hắt cậu xuống, cùng nhau đánh nó bầm dập. Con chó chết bầm này rất đáng giận mà, không đánh cho nó khóc cha khóc mẹ lên thì không hả giận được. Ngoài ý muốn mà thôi, chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Bản thân đại hắc cẩu cũng có chút ngẩn người. Ngươi còn có thể truyền đi được xa thêm được nữa hay sao? Từ cực đông tới tận cực tây của thế giới, nếu mà ngươi lại ngoài ý muốn thêm chút nữa, chẳng phải là muốn truyền tống chúng ta đến tận mặt trời luôn hay sao? Bổn hoàng chẳng lẽ lại thái quá tới mức đó sao? Đại hắc cẩu lẩm bẩm. Vậy mà cũng chưa gọi là thái quá sao? Ngươi thật là có tài đó. Cho dù là cô bé con này đến kích hoạt đạo văn cũng không tới mức như vậy đâu. Thật ra Tây Mạc cũng không có sao cả mà. Nơi này có Đại Lôi Âm Tự trên Tu Di Sơn, là một trong những thần địa đó nghe. Mỗi năm đều có vô số tu sĩ từ khắp những nơi xa xôi tới nơi này hành hương. Chúng ta cũng có thể tới đó mà xem sao mà. Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy quả thực là muốn làm thịt nó ngay tại chỗ. Con chó chích bầm này vẫn còn dám mạnh miệng hùng hùng cãi lý nữa, thực sự là muốn ăn đòn đi mà. Ngươi truyền bạn bác tới tận Trung Châu, lại đưa đồ phi tới Bắc Nguyên, cuối cùng thì đưa chúng ta tới tận Tây Mạc này. Con bà nó chứ, cả đời này ta chưa bao giờ thấy con chó nào khốn nạn như ngươi đâu. Bạn báo thì còn không sao, nơi đó địa linh nhân kiệt, nói không chừng còn gặp được kỳ ngộ nào đó nữa. Nhưng mà đồ phi thì tính sao bây giờ đây? Ở Bắc Nguyên thì có khi mấy chục năm cũng không gặp được bóng người nào cả. Ngày nào cũng đối mặt với cánh đồng băng tuyết của Hoàng Du, tính cách của hắn thì thích náo nhiệt, lần này chắc chắn bị ngươi làm cho tức điên lên rồi. Hai người thi nhau trách mắng Hắc Hoàng. Còn cô bé thì lại rất là nhu thuận, đứng sang một bên nghịch cát, cũng không có chút mệt mỏi và lo lắng nào cả. Có tặng bốn gốc linh dược tuyệt thế đang nằm trong tay của tên đồ phi miệng rộng kia rồi, tương đương với việc hắn có thêm bốn cái mạng nữa, chắc chắn là không thể chết được đâu. Đại hắc cổ vẫn mạnh miệng, đồng thời trong lòng vẫn hối hận không thôi, hận không phân chia linh dược trước khi truyền tống. Con chó chích bầm ngươi thật là quá đáng mà. Con bà nói chứ, làm ta thức chết rồi, giết nó đi. Đâu? Một cuộc nhân cẩu đại chiến lại nổ ra, làm cho cát đá ở trên sa mạc này bắn văng tung tóe, bụi mù bốc lên tận trời. Âm thanh chó sủa và tiếng chửi bới thật lâu sau mới dừng lại. Cuối cùng thì bọn họ quyết định bay về phía ngoài của đại sa mạc này, để hy vọng có thể tìm kiếm được một cái vùng đất xanh tươi tốt nào đó, hoặc là thành trì phồn thịnh nào đó, nơi nào có bóng người là được. Không đúng. Mới bay được mấy trăm dặm thôi, mọi người gặp được một cái ngọn núi xanh ngắt, rất nhanh đã đi ra khỏi sa mạc rồi. Hoàn toàn không giống với dự đoán của bọn họ. Các người là ai vậy? Tại sao lại lẻn vào trong nơi luyện võ của phong tộc chúng ta vậy hả? Có người phía trước quát lớn như vậy, mấy người Diệp Phàm nhìn nhau, trong lúc nhất thời không rõ đầu cua tai nheo như thế nào. Người nói cái gì? Phong tộc hả? Phong tộc nào? Là gia tộc của cô bé Phong Hoàng đó hả? Đại Hắc Cẩu hỏi. Lớn mặt mà lại dám khinh nhận công chúa của tộc ta như vậy hả? Mấy người kia trầm mặt xuống, không vui chút nào. Đại Hắc Cẩu chợt kêu lên mấy tiếng quái dị, sau đó hung hăng lao vào Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy gào lên. Tiểu tử, người có nghe rõ không hả? Đây là khu vực trung bộ của Đông Hoang, cũng không phải đi đến Tây Mạc, vừa rồi các người lại dám đối xử với ta như vậy sao? Bọn họ rất nhanh liền hiểu rõ, thì ra vẫn chưa rời khỏi Đông Hoang. Vùng sa mạc này là do các cường giả của phong tộc hàng năm luyện võ mà thành, dài đến hơn ngàn dặm. Người là thánh thể Diệp Phàm, còn nó là con chó dữ phải không vậy? Có người nhận ra bọn họ, sắc mặt lập tức đại biến. Con bà nó, các ngươi đã gọi hắn là thánh thể rồi, tại sao không gọi ta là thánh linh đi? Đại Hắc Cẩu nhè bộ răng trắng toát của nó ra, dọa mấy người kia. Người của phong tộc nhìn nhau, không dám nói thêm cái gì nữa. Thánh thể đời này thì ngay cả thánh nữ của đại giáo vô thượng tại Trung Châu cũng dám chém nữa. Bọn họ tự nhiên không muốn mạo hiểm cãi lại để ăn đòn rồi. Nơi đây cách phong tộc chỉ có mấy trăm dặm, có thể nói đây là một động địa thánh tộc của họ. Khi bọn họ phi hành, không ngờ lại nhìn thấy rất nhiều người bay tới đây. Ủa sao lại như vậy? Tại sao lại tập hợp hết vào đây vậy? Lý Hắc Thủy nghi hoặc. Diệp Phàm ngăn lại một người đi đường, hỏi gã nguyên nhân tại sao. Không ngờ lại biết được rằng thánh chủ phong tộc sắp tổ chức đại thọ 1500 tuổi, rất nhiều người tới đây để chúc mừng. Diệp huynh, Lý huynh, thật là có duyên mà, chúng ta chỗ nào cũng có thể gặp được nhau cả. Một tiếng cười lớn từ phía xa truyền đến. Đại hạ hoàng tử Hạ Nhất Minh và tiểu ni cô áo trắng Hạ Nhất Lâm bay tới. Đi cùng bọn họ còn có mấy lão già, hiển nhiên đều là siêu cấp cao thủ. Hạ huynh, sao các ngươi lại đến đây vậy? Diệp Phàm cười hỏi. Thánh chủ phong tộc tổ chức lễ đại thọ, chúng ta cũng tới chúc mừng đó. Hạ Nhất Minh cười rồi nói. Bọn họ do tộc thúc dẫn đầu. Gã và tiểu ni cô chỉ đi theo để kết bạn với một số tuấn kiệt trẻ tuổi mà thôi, do đó mới đi tới khu vực trung bộ này. Chúng ta đi cùng nhau chứ? Đại hạ hoàng tử mời. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu đồng ý. Thánh chủ phong tộc có ơn đối với hắn, hiện giờ đã tới đây rồi, lại được đại hạ hoàng tử mời đi cùng. Nếu mà cự tuyệt, sau này mà bị người khác biết được thì thực sự sẽ không hay ho chút nào. Phong tộc là gia tộc cổ xưa nhất tại Đông Hoang, vô cùng cường đại và thần bí. Bọn họ bái thiên địa làm thầy, học đường các đại đạo thâm ảo, là một gia tộc cực kỳ cường đại. Từ việc tuyệt đại thần vương lựa chọn bọn họ để mai mối cho Diệp Phàm, đã có thể thấy được một chút về họ rồi. Trong khắp Đông Hoang này, không có ai nguyện ý rêu chọc vào gia tộc bọn họ cả, ngược lại đều ra sức tạo quan hệ tốt với họ. Gia tộc này đã trải qua nhiều thời kỳ hắc ám, náo động thiên hạ, nhưng vẫn luôn cường thịnh không suy sụp, trở thành một con quái vật lớn bể nghệ thiên hạ, nội tình cực sâu. Ít có thế lực nào có thể so sánh. Từ phía xa nhìn lại, hình ảnh phong tộc khiến cho người ta phải rung động. 800 hòn đảo nhỏ lơ lửng trên không trung, chi chít như sao trên trời, như những viên minh châu lấp lánh. Mỗi hòn đảo lại không tầm thường chút nào, giống như là chư thiên tịnh thổ vậy, khiến cho tâm thần người ta khi tới đó liền cảm thấy bình yên lại. Phong tộc thật là khiến cho người ta bất ngờ nha, theo truyền thuyết thì có 800 thần đảo, quả nhưng không phải là giả đâu. Lý Hắc Thủy tấm tắc khen. 800 hòn đảo này vẫn không nhúc nhích, lơ lửng trên không trung, vô số luồng tiên vụ lượn lờ xung quanh, giống như là một vùng đất thần thánh tuyệt đẹp. Núi cao, suối chảy, ánh sáng năm màu lấp lánh, vô cùng siêu trần thoát tục. Trên đó có rất nhiều cung điện được xây dựng, rừng cột được chạm trổ hình rồng, bay phượng múa. Mây bay lững lờ, giống như là quốc gia thần thánh, có rất nhiều tiên hạt, thải loan và các loại linh cầm khác đang bay lượn trên đảo. Tại chỗ sâu nhất, có các ngọn núi lớn cao vô cùng vô tận, đâm thủng bầu trời, khí thế nguy nga hùng vĩ khiếp hồn người khác. Trên một ngọn núi lớn có một tòa cổ thành to lớn vĩnh viễn không rơi xuống, người ngoài không thể nhìn thấy được. Mỗi thánh địa cường đại nhất thì cũng chỉ có một tòa thành này mà thôi. Theo truyền thuyết, nó là thần thành cổ kính do một vị thần lưu lại. Có rất nhiều tộc nhân phong tộc đứng ở ngoài thần đảo để đón khách, khuôn mặt tươi cười chào đón mọi người, không ngừng chắp tay cảm ơn. Chó mà chưa hóa hình thì không được đi vào. Có người ngăn lại đám người Diệp Phàm, nói kiểu gì cũng không cho Đại Hắc Cẩu đi vào.

chộp tới ngón tay của Diệp Phàm, muốn bị gãy đoạn. Ngón tay Diệp Phàm phun ra nuốt vào thần mang, chém về phía bàn tay to của địch nhân, muốn cắt đứt đoạn. Hắn đã là thánh thể sơ thành, hiện giờ thân thể vô cùng cứng chắc, chính là muốn chọc cho Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương nổi giận mà thiệt thòi lớn. Nhưng hai người va chạm vào nhau lại phát ra tiếng keng keng điếc tai, như tiếng trống thần vang động. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương bịch bịch thối lui về phía sau, bàn tay một mảnh đỏ tươi, có máu chảy ra. Tuy rằng đánh bật Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương ra ngoài, nhưng mà trong lòng Diệp Phàm lại giật mình. Thân thể của hắn cường đại biết bao, trong cùng thế hệ không ai dám cứng chọi cứng với hắn. Nhưng mà Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương lại đón đỡ được, dù bị thiệt thòi nhiều nhưng mà tay chưởng của gã cũng không bị gãy đoạn. Điều này không phù hợp với lẽ thường. Thiên Bàng tộc có thể đánh cận chiến với Long tộc, đích xác là thân thể vô song, nhưng quyết không có khả năng tranh phong cùng Diệp Phàm hiện giờ. Điều này hiển nhiên là không tầm thường. Giữa hai tay Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương có máu màu vàng chảy xuống, sau đó thiêu đốt thành thần quang màu vàng. Cái nơi bị thương rất nhanh phục hồi như cũ, bàn tay của gã hữu lực mà cường đại không còn thấy chút thương tổn nào nữa. Đây là chân huyết thiên bằng. Hắn đã tiếp nhận chân huyết thiên bằng thanh tẩy rồi. Mọi người giật mình, trước kia lão Bằng Vương thăm dò một chỗ di tích chiếm được chân huyết thiên bằng. Đây là thánh vật quán thế của tổ tông thiên bằng tộc lưu lại, có thể trợ giúp hậu duệ hóa thành thánh nhân thiên bằng. Lão Bằng Vương tự mình dùng một ít, nhưng còn giữ lại một phần lớn. Lúc này mọi người nhìn thấy giữa lòng bàn tay của Tiểu Bằng Vương có máu huyết màu vàng thiêu đốt thành thần diễm. Thoáng cái liền hiểu rõ đã phát sinh chuyện gì. Diệp Phàm nghe được lời nói của bọn họ thì hơi ngẩn ra. Ngay sau đó phi thường cường thế, bước đi tới phía trước, lại chỉ về phía mũi của Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương rồi nói: Nếu không phục thì ngươi thử tiếp đi. Mọi người trố mắt nhìn trân trối. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương là người nào, ai dám đối với gã như vậy? Thánh thể cuối đời quả nhiên không chỗ nào cố kỵ cả. Trước mặt đám đông người trẻ tuổi một thế hệ, cứ như vậy mà chỉ vào mũi gã khiêu chiến. Vù một tiếng, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương hừ lạnh, vung bàn tay to đánh tới phía trước, phát ra vạn trượng kim quang, hận không thể đánh cho Diệp Phàm đứt gân gãy xương. Diệp Phàm vui mừng không sợ, vung tay nghênh đón. Hai bàn tay to màu vàng va chạm nhau, giống như tiếng búa đập trên cái đe lò rèn. Cả hòn đảo đều chấn động rung chuyển một hồi. Thánh thể thân thể vô song, có thể so với nhân vật cấp thánh chủ, đánh cho Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương bật lui ra ngoài mười mấy bước xa. Hổ khẩu hoàn toàn vỡ tung, máu tươi văng tung tóe. Ngươi cho là chân huyết thiên bằng tẩy lễ, thân thể là thiên hạ đệ nhất sao? Trừ khi ngươi đạo ra được lão tổ tông, thu được chân huyết cung bằng, bằng không ngươi dùng hết năng lực đến thử xem đi. Diệp Phàm tiếp tục bước đi nhanh tới phía trước, vẫn là như cũ, giơ cái ngón tay phải chỉ vào mũi của gã, quát lớn trước mặt mọi người. Loại thái độ này có thể nói là rất bất kính, nhưng mà Diệp Phàm bất cần, bởi vì Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương quá kiêu ngạo, liên tiếp khiêu khích muốn giết hắn, làm như thế là cố ý nhắm vào hắn mà. Các thánh tử và thánh nữ đều đứng ở một bên, trong lòng mỗi người đều nhảy dựng lên. Thân thể Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương có chân huyết thiên bằng tẩy lễ, vậy mà thể chất cũng không bằng được thánh thể, hoàn toàn cắt đứt hy vọng của bọn họ. Hiện giờ chỉ có với pháp lực ngập trời mới có thể trấn áp được hắn mà thôi. Tốt, tốt, tốt! Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương lạnh giọng quát. Chuyện đã như vậy, ta quyết chiến với ngươi, nhất định phải dùng pháp lực vô thượng trấn chết ngươi. Diệp Phàm không nói lời nào, vung bàn tay màu vàng lên vỗ tới. Đối phó với cái tên cuồng nhân ngang tàn không thiện ý này thì chỉ có càng cuồng hơn gã thì mới được. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương phẫn nộ như sắp bể phổi, bị người chỉ vào mũi khiêu chiến, hiện giờ lại dùng bàn tay to màu vàng đánh gã bay đi. Chuyện này là gã chưa từng chịu đựng, nhất là giờ phút này xảy ra trước mặt của nhiều người trẻ tuổi một thế hệ như vậy, thực khiến cho gã khó có thể chịu nổi. Tiểu Diệp tử thật là thiếu đạo đức mà, muốn chọc giận Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương rồi dùng thân thể của hắn ép chết người ta mà. Lý Hắc Thủy lẩm bẩm. Đáng đời mà, đỡ phải nhìn thấy bộ dáng lão tử thiên hạ đệ nhất của hắn, mỗi lần gặp mặt đều tự cao vô địch, ở trên nhìn xuống chúng ta, quá mức kiêu căng, nên đối xử với hắn như vậy là phải rồi. Đại Hắc Cẩu nói. Lại một tiếng vang lớn, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương bị đánh đập thân thể chấn động mãnh liệt. Gã thét dài một tiếng, cả người kim quang đại thịnh như một ma thần sống lại, đầu đầy tóc vàng tung bay, quyết phải đại chiến với Diệp Phàm. Ta há sợ ngươi sao? Diệp Phàm cất bước tiến về phía trước, bàn tay hóa thành tấm bia màu vàng, mặt trên khắc đầy văn lạc tiên thiên, đánh ập tới phía trước. Đủ rồi. Phong Hoàng đi tới chặn phía trước mặt Diệp Phàm, dáng nàng thước tha, mặt nạ phượng hoàng trên mặt nở rộ hào quang năm màu, toàn thân nàng trong suốt lóng lánh như cửu thiên huyền nữ buông xuống phàm trần. Nàng có lời gì muốn nói hả? Diệp Phàm không chút để ý mà hỏi. Ngày đại thọ 1500 tuổi của gia gia ta, người lại tới đây làm ầm làm ý, muốn rắp tâm phá hoại hay sao? Công chúa Phong Tộc khẽ quát. Nàng không thấy là hắn ta khiêu khích ta nhiều lần như vậy sao? Di Phạm liếc mắt nhìn nàng một cái. Ta chỉ thấy là ngươi được lý không buông tha cho người ta thôi. Phong Hoàng lãnh đạm nói. Nàng cũng nói rồi đó, ta chiếm được chữ lý. Vậy thì đáng lẽ ra nàng phải đi chất vấn hắn, vì sao mà trước ngày đại thọ thánh chủ Phong Tộc tại đây mà khiêu khích và gây náo động như vậy mới phải đó. Diệp Phàm mỉm cười. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương lộ ra sát khí, nhưng mà cố nén xuống lửa giận, xoay người bước đi. Gã sợ không kìm nổi mà bùng nổ, gã đi tới một đảo lớn khác rời xa Diệp Phàm. Diệp Phàm cười khẽ đi qua sát bên Phong Hoàng, không hề để ý tới, sau đó cùng người khác nói chuyện với nhau. Phong Hoàng ngẩn ra nhìn thấy thái độ này của hắn, nhưng cũng không tiện phát tác, hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi, lưu lại một cái mùi hương thoang thoảng. Đại Hạ Hoàng Tử, Yêu Nguyệt Không, Diệp Hàm cùng với Lý Hắc Thủy trò chuyện với nhau. Thân phận bọn họ hơn người cũng không e ngại ai. Trong thời gian đó, Diệp Hàm hỏi tiểu ni cô áo trắng thần tạm đi đâu rồi. Hạ Nhất Lâm nhăn cái mũi thanh tú than thở. Nàng ở Bắc Vực vài lần nhìn thấy thần tạm, nhưng mà con tiểu sinh linh màu vàng kia hoàn toàn quên mất nàng rồi, không tới gần nàng nữa, thời gian gần đây lại biến mất tiêu. Vị này chính là thánh thể Diệp huynh sao? Quả nhiên là anh tài một thế hệ nha. Hôm nay gặp mặt thực sự may mắn ba đời đó. Một nam nhân thực nhã nhặn thanh tú đi tới, sắc mặt trắng nõn, lộ ra vẻ tươi cười ôn hòa. Ngươi là... Diệp Phạm nghi hoặc. À, ta tên là Triệu Phát, một người vô danh tiểu tốt mà thôi, không thể sánh cùng với Diệp huynh đây được. Lần này đến đây chính là ỷ vào lá gan đến kết giao bằng hữu mà thôi. Triệu Phát mỉm cười. Cẩn thận một chút, người kia không phải là người lương thiện gì đâu, đến từ Tử Di giáo, kế thừa thần bí, không phải thánh địa, nhưng môn nhân mỗi người vô cùng cường đại. Yêu Nguyệt Không truyền âm nói. Diệp Phàm nghe được hai chữ Tử Vi, trong lòng lập tức vừa động, không khỏi đánh giá Triệu Phát vài lần. Gã ta thoạt nhìn thực sự nhã nhặn, không giống là một tu sĩ. Lý Hắc Thủy cũng truyền âm nói. Ta có nghe nói qua người này rồi, không là thứ tốt gì đâu, là hạng người khẩu Phật tâm xà, thích thời khắc máu chốt mà hạ độc thủ, thanh danh không tốt lắm đâu. Tử Di giáo thực lực không biết như thế nào, nhưng lại là dạo nước đố đổ rách, giao thiệp với đủ các ngành nghề. Triệu huynh quá khách sáo rồi, quen biết chính là bằng hữu mà, làm gì khách khí như vậy chứ. Diệp Phàm cười đáp lại. Triệu Phát nói rất nhiều, cuối cùng mới nêu ra ý chính, nói rõ ý đồ mà đến đây, muốn dùng số tiền lớn thu mua Long Văn Hắc Kim Thánh Linh Kiếm trong tay của Diệp Phàm, lại muốn mua hạt giống kỳ lân thần dược. Diệp Phàm thoáng nghĩ một chút liền hiểu được. Thế nhưng điều biết tính mạng của hắn không còn được bao lâu, Triệu Phát đây là muốn trước thời hạn thu lấy báu vật trên người của hắn, tránh cho vụt mất vào tay của người khác. Hắn không nhịn được cười, nói. Cũng không phải là ta không bán đâu, mà là không thể bán đó. Qua vài ngày nữa ta có thể chém đi tu di bản thân mình, rồi dùng cái hạt giống kỳ lân mà giữ mạng, là một người phàm bình thường. Vì phần Long Văn Hắc Kim Thánh Linh Kiếm ta cũng định dùng để đổi lấy linh dược tuyệt thế rồi, chỉ vì kéo dài sinh mệnh thôi. Không chỉ có Triệu Phát kinh hãi, chính là các thánh tử cùng các thánh nữ cũng đều nhìn lại đây. Hắn muốn chém đi tu vi bản thân chỉ vì sống sót. Đây có phải là thật chăng? Đây chính là một đại sự mà. Diệp huynh gặp phải ách nan như vậy khiến cho lòng người thương tiếc mà. Ta tin rằng huynh nhất định có thể vượt qua cửa ải này thôi. Tương lai nhất định có thể đạt tới thành tựu xuất sắc thôi. Triệu Phát tươi cười nói, sau đó xoay người rời đi. Một lát sau, cô bé ngẩng đầu lên, lắc chân Diệp Phàm, nói. Đại ca ca, hắn không phải người tốt đâu. Muội nghe được hắn vừa rồi nói lời hung ác. Hả? Muội nghe thấy hắn nói cái gì vậy? Diệp Phàm kinh ngạc, ngồi xổm xuống, không nghĩ tới thính lực của cô bé lại vượt xa người thường như vậy. Cô bé nghe được Triệu Phát nói nhỏ với người khác sẽ gây bất lợi cho Diệp Phàm, chờ trước khi hắn lâm chung cướp sạch báu vật trên người hắn, hoặc là nếu hắn trở thành phạm nhân sa hạ độc thủ đối với hắn. Yêu Nguyệt Không cùng Đại Hạ Hoàng Tử đều kinh sợ, bọn họ không ai nghe được điều gì, cô bé lại biết hết thảy chuyện này, thực sự dọa khiếp người ta. Cô bé giống như một búp bê, thật nhu thuận. Tiểu ni cô áo trắng ngồi xổm xuống ôm cô bé vào lòng, bộ dáng rất yêu thích, đưa cho bé một quả linh quả cực phẩm. Chốc lát nữa chúng ta giải quyết hắn trước đi, dám có ý đồ như vậy hả? Lý Hắc Thủy nảy sinh lòng độc ác, nói. Diệp Phàm khẽ cười, nói. Trước mắt không nên chấp nhặt hắn làm cái gì, Tử Di không phải giàu có nhất thiên hạ sao? Ta có tính toán khác đó. Không lâu sau, mấy tên con cháu Phong Tộc đi tới. Khi đi ngang qua bên cạnh Diệp Phàm, rõ ràng không có một chút hòa nhã nào. Bọn họ nhớ mãi không quên 300 vạn cân nguyên kia. Có người nhẹ giọng lẩm bẩm. Còn không biết xấu hổ mà đến đây.

Đúng vậy đó, lá gan của ta lớn lắm. Diệp Phàm cười khẽ không hề để ý tới nàng, chỉ thản nhiên nhìn lướt qua Phong Hoàng, nhưng mà cũng không nói cái gì thêm. Ngươi còn không lui ra? Phong Hoàng lạnh lùng nói. Tiểu thư! Thị nữ kia kêu lên giọng bén nhọn. Phong Hoàng lạnh lùng nhìn quét qua, nàng ta sợ tới mức lập tức im thinh thích, cúi đầu bước nhanh rời khỏi thần đảo này. Mọi người không cần chấp nhặt với nàng ta. Rõ ràng là trong lời nói này có ẩn ý, ngầm chế giễu Diệp Phàm chấp nhặt cùng thị nữ của nàng. Lời nói của nàng lạnh lùng mà có vẻ hơi khinh miệt nữa. Đại Hắc Cẩu nhe răng, nó ghét nhất phải nhìn cái loại thái độ này. Nếu không phải đang ở trọng địa phong tộc, khẳng định nó lại muốn xuống cái miệng đen của nó rồi. Cậu phải ngoan nha, không nên cắn người. Cho dù là người ở chung với đại ca ca cũng sẽ bị người trách phạt đó. Cô bé cao còn không tới chân Hắc Hoàng, ngửa đầu dùng bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ nó. Diệp Phàm lập tức cười to, ôm cô bé lên rồi nói. Mụi là ngoan nhất mà. Phong Hoàng nghe những lời nói này lại có chút nói không ra lời, xoay người đi chỗ khác. Con cháu của phong tộc khác đều hai mặt nhìn nhau, mặc dù còn có người rất bất mãn với Diệp Phàm, đều biết rõ tình cảnh của hắn lúc này, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Nơi đây tụ tập rất nhiều con cháu đại giáo Đông Hoang, rất nhiều người đều là nhân vật phi thường. Hai ba người tụ cùng một chỗ bắt chuyện và kết giao lẫn nhau, tương lai không ít người đều sẽ trở thành tôn sư một phương. Nếu mà hiện giờ có thể có chút quan hệ tốt với nhau, tương lai khẳng định sẽ có thật nhiều lợi ích lớn lao. Phàm là hạng người có chí cao đều sẽ không bỏ qua cơ hội kết bạn trước mắt này. Diệp huynh, ta nguyện ý dùng cửu chuyển thần đan đổi Long Văn Hắc Kim Thánh Linh kiếm của huynh đó, có thể kéo dài sinh mệnh của huynh ra. Triệu Phát lại quay lại, mỉm cười lên tiếng. Thanh âm của gã tuy không lớn, nhưng cũng dẫn tới chú ý của một số người gần đó, ai nấy đều quay nhìn lại đây. Diệp Phàm đã động sát ý đối với gã, người này đúng lúc này nói ra, rõ ràng là nói toạc ra dụng ý của Diêu Quang Thánh Tử, mở miệng nói như vậy đúng là bụng dạ khó lường. Đổi hay không đổi, đây là đang ép cung, bảo đang giữ mạng ngay tại đây, nếu mà còn không đổi sẽ khiến người ta nghi ngờ. Tuy nhiên Triệu Phát thực ra cũng không có làm cho mọi người trên thần đảo đều biết. Một viên linh đan cũng muốn đổi Long Văn Hắc Kim Thánh Linh kiếm của ta hả? Người đây là đang lừa đảo hay sao vậy? Diệp Phàm nửa thật nửa giả chất vấn, sắc mặt có hơi lạnh xuống. Diệp huynh nói lời như vậy là sai rồi, linh đan này cũng không phải là bình thường nha, chính là dùng linh dược tuyệt phẩm mấy vạn năm luyện chế thành, có thể làm sống lại da thịt xương cốt, là thuốc tiên giữ mạng đó, đối với huynh mà nói là thần dược giữ mạng vạn kim khó cầu đó. Triệu Phát cười giải thích. Diệp Phàm sớm thông qua cô bé biết được người này không tốt. Khi hắn sinh mệnh không còn nhiều, tương lai sẽ hạ độc thủ, đoạt báu vật trên người của hắn. Đầu cơ kiếm lợi mà, người đây là muốn trả hình dơ dắt tài sản của ta đó. Diệp Phàm nói như vậy, tuy rằng biết người này không phải là người lương thiện, muốn loại trừ hắn đoạt bảo, nhưng mà lúc này cũng không tiện biểu hiện ra ngoài. Hay sao lại như vậy chứ, Diệp huynh không cần hiểu lầm ta như vậy, ta chỉ là muốn đưa đến thứ cần thiết cho huynh hiện nay mà thôi. Triệu Phát thực nhã nhặn cười. Lý Hắc Thủy phì cười, nói. Người nếu muốn giúp Diệp Phàm thì trực tiếp đưa ra một viên cửu chuyển bảo đan là được rồi, làm gì phải giao dịch như vậy chứ. Ngay có Hoa Vân Phi mà cũng từng tặng cho tiểu Diệp cửu khiếu linh lung đan nữa kìa. Triệu Phát sắc mặt cứng đờ, nói. Huynh đệ này nói như vậy không phải rồi, ta cùng với Hoa Vân Phi kia là hai hạng người khác biệt mà. Gã bụng dạ khó lường, còn ta là một mối chân tình đó. Hiện giờ Hoa Vân Phi bị đồn đãi là người thừa kế của Độc Nhân Đại Đế, thiên hạ đều biết rõ. Ai cũng không muốn bị gán cho có quan hệ với gã, lại càng không muốn bị so sánh cùng gã. Ta nghĩ dùng thánh kiếm để đổi lấy bất tử thần đan, ngoài ra thì cái gì cũng đều không có tác dụng lớn đâu. Diệp Phàm cười nói, rồi cũng không nói gì thêm nữa. Triệu Phát sa sầm mặt xuống, không tiện nói thêm, từ đó xoay người rời đi. Cô bé mắt to trắng đen phân biệt, trong sáng nhìn về một phương vị chú ý lắng nghe. Sau đó lắc cánh tay của Diệp Phàm, nhỏ giọng, nói. Đại ca ca, hắn nói sẽ làm cho huynh mất mặt, không cần tới bao lâu nữa, sẽ chà đạp huynh dưới bàn chân. Họ Triệu này thật đúng là ngoài sáng một mặt, sau lưng một mặt, cùng khẩu Phật tâm xạ trong truyền thuyết giống nhau vậy. Thật phải chém hắn ra 8 mảnh mới vừa lòng. Lý Hắc Thủy trầm mặt xuống. Phải cẩn thận một chút đó. Yêu Nguyệt không nhắc nhở. Đại thọ của thánh chủ phong tộc vẫn chưa đến ngày, tuy nhiên Diệp Phàm cũng không thể không lo lắng, rốt cuộc đưa tặng lễ vật gì đây. Ngộ đạo trà khẳng định là không được rồi, liên can quá nhiều. Thần tuyền, thánh quả lại càng không cần phải nói. Nếu lấy ra sẽ lập tức làm cho người ta nghĩ đến, hắn tiến vào thái cổ thánh địa thành công chữa trị vết thương đại đạo. Tụ hội thật lâu sau, hắn cùng với Lý Hắc Thủy mang theo cô bé rời đi, chuẩn bị đi tới cổ thành Tử Thiên Đô, đến đó để nhìn thử xem, chuẩn bị một ít để làm lễ vật mừng thọ. Tiểu Ni cô áo trắng rất yêu thích cô bé, khi bọn họ rời đi, nàng tặng một cái chuỗi dây vòng tay. Mặt trên có điêu khắc thần Phật niệm hoa mà cười, trông rất kỳ lạ. Đi xa ra ngoài 800 thần đảo phong tục, mấy người Diệp Phàm bay đi hơn mấy trăm dặm, bỗng nhiên có người cười lạnh, chặn đường đi bọn họ. Á thị nữ của Phong Hoàng xuất hiện, trên mặt lộ ra vẻ cười âm lạnh, nghiến răng, nói: "Ngươi còn muốn đi sao?" Phía sau nàng ta xuất hiện một lão nhân, tuy rằng cách ăn mặc là một nô bộc, nhưng mà thực lực của lão ta lại cao thâm khó lường, vừa nhìn liền biết là một cường giả siêu cấp. "Ngươi còn chuyện gì sao? Chẳng lẽ Phong Hoàng sai ngươi tới đây hả? Có ý gì đây?" Diệp Phàm hỏi. "Nếu không có Phong tộc cung cấp 300 vạn cân nguyên, ngươi cũng chỉ là một tên rác rưởi mà thôi, lại liên tục bất kính với ta, đừng quên đây là địa phương nào." Sắc mặt của ả thị nữ của Phong Hoàng càng ngày càng lạnh xuống, nói như vậy. "Hôm nay ngươi đừng nghĩ tới chạy thoát." "Khẩu khí thiệt lớn đó, ngươi chỉ là một thị nữ của Phong Hoàng mà thôi, lại dám đến đây chặn đường giết ta như vậy, ngươi cũng biết điều đó là có ý nghĩa gì không vậy? Là Phong Hoàng bảo ngươi tới đây hay sao?" Diệp Phàm vẫn thần sắc bình tĩnh nhìn nàng ta. Nữ tử này ngẩng cao đầu, vô cùng ngạo mạn, lạnh giọng nói: "Ngươi hôm nay đừng nghĩ tới chạy thoát, có áp lực của thần dương, chúng ta sẽ không giết ngươi, nhưng mà vẫn có thể lột một lớp da của ngươi ra, vừa lúc thu hồi Long Giang Hắc Kim Thánh Linh Kiếm cùng với hạt giống kỳ lân thần dự của ngươi. Ta cầm thay ngươi hiến cho thánh chủ, đủ để bù đắp món nợ ngươi còn thiếu rồi." "Ta là lần đầu tiên nhìn thấy một hạ nhân kiêu ngạo như vậy, dám hành xử như vậy, quả thực là không tầm thường đó." Diệp Phàm nói. Á thị nữ của Phong Hoàng dường như rất phản cảm với người xưng hô nàng ta là hạ nhân, kêu lên giọng the thé: "Ngay cả công chúa cũng chưa bao giờ trách mắng ta, người lại dám liên tiếp vô lễ với ta như vậy, người chờ chịu chết đi. Dịch thúc, mau bắt hắn, đánh gãy toàn thân xương cốt của hắn đi." "Được." Lão nhân áo xanh gật đầu một cái, phóng tới trước. Tóc lão hoa râm, dáng người gầy ốm, ngón tay bắn ra từng luồng gió sắc bén. "Hóa Long biến thứ bảy." Lý Hắc Thủy giật mình, nhân vật như vậy bọn họ căn bản không thể đối kháng, cảnh giới kém quá xa. Lão bộc này vươn ra cái bàn tay to chộp tới hướng Diệp Phàm, cười lành lạnh, một bộ dáng thắng chắc mấy người rồi. "Ngươi chẳng qua là một lão bộc thủ hạ của Phong Hoàng mà thôi, không sợ sau khi Phong tộc biết được trách tội ngươi sao?" Diệp Phàm vừa thối lui vừa lớn tiếng quát hỏi: "Tiểu thư sẽ không trách phạt ta, bởi vì ngươi thật là quá đáng, sớm đã làm cho tiểu thư bất mãn rồi." Lão bộc áo xanh lộ ra vẻ mặt sắc lạnh, bàn tay to hạ xuống, hiện ra tiên thiên văn lũ vô tận, đan vào mà thành một cái nhà giam màu đen, đáng sợ. Lão mang theo vẻ miệt thị muốn trấn áp Diệp Phàm. "Một đôi nô tài các ngươi quả thực là khinh người quá đáng mà." Diệp Phàm sa sầm mặt xuống, rất nhanh tránh né ra ngoài, xoay người nói với Hắc Hoàng: "Phong bế bọn họ lại." Tất nhiên là Diệp Phàm âm thầm truyền âm, đối mặt với cường giả hóa lồng biến thứ bảy, hắn kiên kỵ thật sâu. Ngay cả có Hắc Hoàng tương trợ cũng không biết có thể đối phó được hay không, phải tuyệt đối hết sức cẩn thận mới được. Bàn tay to của lão nô áo xanh như quỷ trảo bắn ra từng đạo ô quang, đan vào nhau thành cái nhà giam như thiết luyện chế thành, càng ngày càng chắc chắn và cô động như một luyện ngục thực sự vậy. "Tiểu nghiệt súc, ngươi cũng chỉ là một phế thể mà thôi, nếu không có Phong tộc tương trợ, ngươi hiện tại cũng không là cái quái gì. Hiện giờ dám đến thần đảo của gia tộc ta Dương Oai hả? Ta đánh gãy xương cắt đứt gân của ngươi." Lão nô áo xanh cười lạnh lạnh, lão huy động minh vực lao lung, vây khốn tứ phương, muốn vây khốn phong kính Diệp Phàm ở bên trong, chậm rãi luyện hóa. Lý Hắc Thủy ở xa xa không kìm nổi mà kêu lên: "Lão nô tài ngươi nói chuyện cũng quá vô sĩ rồi, Phong tộc ngươi cung cấp 300 vạn cân nguyên không giả, nhưng mà còn không phải nhìn túng Diệp Phàm phá vỡ lời nguyền hay sao? Giả lại lượng nguyên này có tác dụng bao nhiêu đâu, tự trong lòng các ngươi hiểu rõ mà, Diệp Phàm tự mình cũng lấy ra nhiều nguyên như vậy rồi." "Tiểu nghiệt súc, đây là đại ân của tộc ta đối với các ngươi, nhưng lại không nghĩ hồi báo còn dám mạnh miệng, hôm nay nhất định trấn áp bọn ngươi." Lão nô áo xanh sắc mặt lạnh như băng, ra tay càng hung hiểm hơn. Minh vực lâu lung màu đen phát ra tiếng ô ô, càng lúc càng lớn, che khuất cả bầu trời. Mấy lần suýt nữa thì nhốt Diệp Phàm ở bên trong. Nếu không nhờ bộ pháp thần diệu của hắn có được tốc độ cực nhanh, ác đã nuốt hận rồi. "Ngay cả tiểu thư cũng chưa từng quở trách ta, ngươi lại dám vô lễ với ta, hôm nay ta muốn lột da của ngươi ra." Ả thị nữ của Phong Hoàng ở bên cạnh thét chói tai: "Dịch thúc, mau lên trấn áp hắn, không thể để cho hắn chạy thoát." "Yên tâm, ta đã tập trung hắn rồi, cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển cũng sẽ bị ta bắt được mà thôi." Lão nô áo xanh không có sợ hãi gì, căn bản là không sợ Diệp Phàm chạy trốn, lộ ra vẻ cười lạnh giống như mèo vờn chuột vậy. trên người hắn có thánh kiếm và hạt giống thần dược, các thứ này lại ở trong tay một người sắp chết như hắn như vậy, thật đúng là lãng phí mà, cứ để cho hắn trả lại phong tộc ta là tốt rồi. Diệp Phàm hư lạnh một tiếng, rốt cuộc triển khai phản kích, tại mi tâm hắn bắn ra một cái luồng sáng, hóa thành một cái chùm kim quang bay tới, đánh vào cái lão nô áo xanh. Bớp! Lão nô áo xanh phun ra một đóa hoa sen ngăn cản, thân mình lão hóa thành một cái luồng thanh quang lui ra ngoài. Kinh sợ đến toát một thân mồ hôi lạnh, loại thần thức cường đại này khiến cho lão cũng phải tim đập nhanh. Phốc! Đóa hoa sen kia nứt rạn ra, căn bản là không có ngăn cản được thần niệm màu vàng. Lão rùng mình ớn lạnh, trong miệng lẩm bẩm. Lời đồn quá nhưng là sự thật mà, thần thức của tiểu nghiệt súc này kinh người, may mà đã sớm có phòng bị rồi. Lão há miệng phun ra một luồng thần phong, hóa thành từng đóa hoa gió, giống như liên hoa, trắng nõn không tì vết, tạo thành một bộ thần y phòng hộ kính quanh thân lão. Dịch thúc, ngài có bí bảo hộ thân như vậy, chiếc hắn dễ như trở bàn tay rồi. Á thị nữ của Phong Hoàng mừng rỡ. Phong chiến y là một loại bí bảo của phong tộc, chuyên ngăn chống lực của thần thức. Sau khi lão nô áo xanh mặc vào cái chiến y màu trắng này, thì cả người đều có vẻ trẻ tuổi và anh vĩ hơn rất nhiều. Tiểu nghiệt súc, để ta xem thử ngươi có bản lãnh gì chống cự. Lão quát lạnh một tiếng, pháp lực mênh mông như biển, ngưng tụ ở trên bầu trời, hóa thành một mảng tiên thiên văn lạc. Một lần nữa luyện chế thành minh vực lao lung trấn áp xuống. Diệp Phàm âm thầm thúc giục. Hắc Hoàng, ngươi xong chưa vậy? Hắn là cường giả hóa lông biến thứ 7 đó, ngươi cho là quá hồng miệng, muốn thần không hay quỷ không biết vậy không hắn lúc nào cũng được hay sao vậy? Chờ chút nữa đi. Đại Hắc Cẩu truyền âm trả lời. Tiểu nô tỳ khốn kiếp kêu đến đây đi, ta và ngươi đại chiến 300 hiệp. Lý Hắc Thủy nhìn thẳng vào ả thị nữ của Phong Hoàng nói, rồi phóng vọt tới. Muốn chết? Lão nô áo xanh cười lạnh một tiếng, bàn tay to vắt ngang trời như núi nhỏ vỗ xuống, giam cầm luôn Lý Hắc Thủy trong chiến trường này. Các ngươi không nói đạo lý, như vậy là không đúng, không thể khi dễ chúng ta. Cô bé ngồi trên lưng đại hắc cẩu, rất ngây thơ mở miệng nói. Đứa nhỏ này thật là xinh đẹp nha, đến đây để tỷ tỷ dạy dỗ cho ngươi một phen. Á thị nữ của Phong Hoàng cười lạnh, hóa thành một luồng hào quang vọt tới. Lúc này đại hắc cẩu cũng không quan tâm lời nói của cái á thị nữ Phong Hoàng, mà cổng cô bé vọt ra hướng khác. Con chó chết này, ta sẽ bỏ ngươi vào nồi rồi nấu ngươi lên. Ả thị nữ của Phong Hoàng hét lên. Con bạn ơi, bổn hoàng sẽ tụ ngươi làm nhân sủng. Hắc Hoàng cõng cô bé trên lưng bay đi, sau đó ném ra đủ loại dị vật pháp bảo xung quanh chiến trường. Trong chiến trường, Diệp Phàm cùng Lý Hắc Thủy không ngừng tránh né. Đối mặt với cường giả hóa lông biến thứ 7, bọn họ phải chịu áp lực quá lớn, đã sắp chống đỡ không nổi nữa rồi. Nhưng mà sau khi nhìn thấy biểu hiện của đại hắc cẩu thì cũng đã phấn chấn hẳn lên rồi. Lão phu không còn kiên nhẫn nữa rồi, tiểu nghiệt súc, cố định lại cho ta. Trong tay của lão nô áo xanh xuất hiện một cây cổ phiên nhẹ nhàng chấn một cái. Hư không sụp đổ, minh vực lao lung mở rộng, lan tràn phủ chụp tới hướng hai người. Diệp Phàm cùng Lý Hắc Thủy như rơi vào cái vũng bùn, lập tức hành động không thuận tiện, sắp bị trói buộc lại. Xích! Thần quang bảy màu xông lên tận trời, từ ngón tay của Diệp Phàm chảy ra một mảng tinh hà, trầm trọng như núi ngăn chặn luyện ngục và cổ phiên. Đúng là bột xương của thánh hiền cổ đã đoạt được từ âm dương thánh nữ trước đây. Đây là cái gì? Lão nô áo xanh cả kinh, rồi sau đó cười lạnh, nói. Bảo vật này để ta dung hợp luyện vào trong cổ phiên là thích hợp nhất, không còn gì bằng. Ngươi còn muốn đoạt bảo hả? Lão già kia, ngày dỗ của ngươi tới rồi. Hắc Hoàng kêu to, truyền âm chỉ điểm cho Diệp Phàm cách làm thế nào để thoát ra ngoài. Lúc này trận văn đã bố trí xong rồi. Diệp Phàm cùng Lý Hắc Thủy rất nhanh vọt ra, cả vùng chiến trường này đã bị tinh thần thạch, thần huyết thổ các loại cổ quái gì đó che lại. Lão nô áo xanh thấy được thì đã chậm rồi, hoàn toàn không xông ra được. Tiểu nghiệt súc, các người dám tính kế ta sao? Lão bất tử, ngươi hễ mở miệng một cái là kêu tiểu nghiệt súc này tiểu nghiệt súc nọ, ngươi bị ghiền rồi hả? Diệp Phàm đứng ở bên ngoài trận văn cười lạnh rồi nói. Á thị nữ của Phong Hoàng thấy tình hình như vậy thì xoay người bỏ chạy. Nàng không nghĩ tới cường giả hóa lông biến thứ 7 mà lại bất ngờ bị che lại như vậy. Nàng cũng không muốn ở lại chỗ này chờ chết. Ngươi còn muốn chạy sao? Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, đánh ra cái bàn tay to màu vàng rực rỡ một mảng giống như đám mây ở trên bầu trời. Diệp Phàm dường như đang đập rùi bọ, lập tức liền vỗ xuống nàng ta. Ngươi không thể giết ta! Nàng ta kêu lên kịch liệt dãy giụa. Diệp Phàm sao có thể buông tha cho ả chứ, vung bàn tay to lên chụp bắt lấy. Ngón tay hơi dùng một chút lực, trên người ả ta xương cốt liền gãy nhiều chỗ. Hắn ném cho Hắc Hoàng rồi nói: "Nè, cho ngươi dùng làm nhân sủng đó." Bổn hoàng nghĩ lại rồi, bổn hoàng cũng không cần nhân sủng yếu xìu như vậy, tối thiểu cũng phải là thánh nữ mới được. Đại Hắc Cẩu căn bản là chướng mắt. Nọ, đây chính là thị nữ của Phong Hoàng đó, cho ngươi dùng làm nhân sủng, nướng chân dê cho ngươi là thích hợp nhất rồi còn gì nữa. Lý Hắc Thủy cười, nói: "Đâu?" Dưới sự khống chế của Hắc Hoàng, trận văn biến hóa, khu vực phong tỏa không ngừng thu nhỏ lại. Diệp Phàm đứng ở bên ngoài, vung lên cái bàn tay to màu vàng không ngừng đánh vào trong. "Lão bất tử, ngươi không phải muốn trấn áp ta sao? Nếu ngươi muốn đập gãy xương của ta, đánh đứt gân của ta, không bằng ta trước đánh cho ngươi một trận vậy." Hắn thân thể vô song, hóa long bí cảnh sao có thể so sánh được. Ở trong cái mảng không gian nhỏ hẹp này, lão nô ngay cả pháp lực đều bị giam cầm, căn bản không thể chống cự. Bàn tay to màu vàng của Diệp Phàm không ngừng vỗ xuống, khống chế lực đạo đánh cho lão nô này liên tục ho ra máu, từng khúc xương gãy đoạn, không còn đứng thẳng được nữa. "Các ngươi chỉ là một đôi nô tài mà thôi, lại dám đến chặn giết ta, thực sự là khinh người quá đáng mà." Diệp Phàm cũng không biết đánh xuống bao nhiêu lần, lão nô áo xanh này đã sắp thành đống thịt vụn rồi, nhưng mà chưa có chết, sinh mệnh lực của cường giả hóa long bí cảnh rất cường đại, chỉ cần còn lại một hơi thở là có thể sống sót. "Để cho ta cũng xả giận một chút đã." Lý Hắc Thủy tiếp thế chỗ. Gã liên tục đánh ra hơn mười mấy cái bàn tay to, đánh cho lão nô này không còn hình người nữa, phát ra tiếng cầu xin tha thứ không thuộc về mình. "Nói, có phải Phong Hoàng phái các người tới đây không?" Diệp Phàm ép hỏi. "Chúng ta tự mình tới, ta thấy công chúa rất tức giận, nên chúng ta cảm thấy nàng sẽ không phản đối, nên tới chặn giết ngươi." Ả thị nữ của Phong Hoàng hoàn toàn bị dọa cho hoảng sợ, gần như sắp mềm nhũn ngã xuống rồi. "Thánh chủ Phong tộc cũng không tệ lắm, nếu mà giết hai người bọn họ thực sự có điều không phải rồi." Diệp Phàm trầm ngâm. "Xin đừng giết chúng ta." Ả thị nữ thực sự là sợ hãi rồi, lên tiếng cầu xin tha thứ, ngay cả lão nô kia cũng hoàn toàn chịu thua. "Thôi như vậy đi, bổn hoàng phát chút thiện tâm, đưa bọn họ đi làm mà vật thí nghiệm là được rồi." Hắc Hoàng mở miệng nói, rồi phục giấy ra hơn phân nửa trận văn nhìn thấy ở bức tử sơn kia. Nó thật kích động, đây là trận văn của đại đế cổ lưu lại, nếu muốn dùng hai người này để làm thí nghiệm. "Truyền tống bọn họ đến Tây Mạc đi thôi, mấy chục năm cũng không bay trở về tới, để cho đám đầu trọc đó cảm hóa bọn họ." "Không cần mà." Lão nô áo xanh kêu to. Âm một tiếng, quang hoa xông lên tận trời, đạo văn lóe ra. Lão lập tức biến mất tại chỗ, trong hư không lưu lại một mảng dao động năng lượng khủng bố. Đại Hắc Cổ ngơ ngác sững sờ hơn nửa ngày mới mắng. "Con bà nó, sao lại như vậy?" Diệp Hàm cùng Lý Hắc Thủy cũng không cần nghĩ cũng biết, con chó chết này khẳng định lại phạm sai lầm một lần nữa rồi, xác định là chắc chắn không có truyền tống đến Tây Mạc rồi. "Người truyền tống người ta đi đâu vậy?" "Dường như truyền tống đến Nam Lĩnh rồi." Đại Hắc Cổ không tin tưởng, lẩm bẩm nói. "Con chó chết nhà ngươi thật đúng là nhân tài đúng không? Có thể từ Tây Mạc mà lại đến Nam Lĩnh luôn, người bình thường ai có thể làm được chứ?" Lý Hắc Thủy đã kích. "Đâu?" Đại Hắc Cổ thất thố. Cuối cùng bọn họ không có truyền tống ả thị nữ đi, mà Đại Hắc Cổ miễn cưỡng tạm thời thu làm nhân sủng, theo phía sau đi tới Tử Thiên Đô. Tử Thiên Đô là một trong 10 cổ thành lớn của địa vực Trung Bộ Đông Hoang. Từ xưa đến nay, cũng không biết để lại bao nhiêu truyền thuyết rồi. Tương truyền nó là một tòa Tử Kim Thiên Đô hư vô mờ mịt trong tiên giới, rơi xuống phạm trần, hình thành một cái cự thành danh truyền thiên hạ như vậy. Bọn người Diệp Phàm ở trong này đi dạo 2 ngày, đi tới các đại thạch phường, muốn chuẩn bị một phần lễ vật cho thánh chủ của phong tộc. Cuối cùng Diệp Phàm ở một tòa thạch phường của Tử Vi Giáo tuyển chọn mua một cái khối kỳ thạch, tuy nhiên cũng không có mở ra ở hiện trường. Hắn đã nhìn ra bên trong đó có thứ gì, nếu là một khối thượng nguyên thì làm lễ vật mừng thọ như vậy là đủ rồi, không muốn dẫn tới chấn động ở Tử Thiên Đô. Diệp Phàm rất muốn chọn thêm một số kỳ thạch nữa, hoàn toàn trả lại 300 vạn cương nguyên cho phong tộc, bằng không những người trẻ tuổi kia luôn đề cập chuyện này, khiến cho hắn cảm thấy thật là không thoải mái. Đáng tiếc thạch phường mặc dù có rất nhiều, nhưng mà làm sao có thể nơi nơi đều gặp các kỳ trân được, có thể tìm được một khối thượng nguyên đã rất hy hữu rồi, hắn không có thu hoạch được gì khác nữa. 2 ngày này, thị nữ của Phong Hoàng đi theo một bên, phụ trách làm các loại việc vụn vặt, xách túi, đút cho chó ăn, giăng màn, lau bàn. Sau đó rất nhiều người nhận ra đều không kìm nổi mà giật mình, ở sau lưng nhau nhau bàn tán. "Sao lại như vậy chứ? Thị nữ bên người của công chúa phong tộc sao lại đến đây phụ trách làm nô tỳ cho thánh thể vậy?" Không đúng à, Dương Minh Châu của phong tộc rất kiêu ngạo mà, sao có thể để thị nữ của mình làm những việc vặt cho thánh thể mà nàng xem không vừa mắt được chứ? Các ngươi nhìn kỹ một chút có được không vậy? Cô ta là nhân sủng của bổn hoàng đó. Đại hắc cẩu lầu bầu trong cổ họng, nước dãi chảy xuống mặt đất, mọi người đều trố mắt nhìn trân trối. Nhìn cái gì vậy? Ngươi hâm mộ lắm hay sao vậy? Bổn hoàng không ngại thu ngươi làm nhân sủng thêm đâu nha. Đại hắc cẩu trân tráo mở miệng nói với những người đó. Con bà nó, con chó chết này thật đáng giận mà. Sớm muộn gì ta cũng lộn da sống nó thôi. Đi thôi, hôm nay ta mời khách đi ăn thịt chó, giải xui vậy. Một đám người kêu to xui xẻo, nhưng cũng không muốn tranh hơi cùng nó. Đồng thời trong lòng thật chờ mong, nếu để cho Phong Hoàng biết được sẽ là sắc mặt như thế nào. Hy vọng Phong Hoàng sớm một chút biết được tin tức này. Thị nữ của nàng làm nhân sủng cho một con chó dữ hả? Nhất định sẽ đánh giết tới cửa thôi. Không sai, hy vọng khoảnh khắc đó mau tới một chút. Diệp Phàm đi dạo ở Tử Thiên Đô cũng không thấy có điều gì dị thường, nhưng mà cô bé lại kéo góc áo của hắn, ngây thơ, nói: Có người luôn đi theo. Cái gì? Diệp Phàm cả kinh trong lòng, hắn linh giác nhạy bén biết bao, nhưng mà hoàn toàn không có cảm thấy cái gì, cũng không có một tia cảm ứng nào. Đây cũng không phải là điểm tốt gì. Nếu người tới muốn gây bất lợi cho hắn, có thể hắn sẽ bị thiệt thòi lớn. Mỗi lần hắn đều biến thành người không giống nhau, xuất hiện mấy lần như vậy rồi. Cô bé thật nhu thuận, nói: Ở chỗ nào vậy? Diệp Phàm trong lòng có chút bất an. Hắn đã biến mất rồi, mỗi lần dừng lại thời gian cũng không lâu, có thể sẽ còn xuất hiện nữa. Cô bé chớp đôi mắt to, nhìn về phía đám đông người. Các người có cảm thấy điều gì khác thường không vậy? Diệp Phàm hỏi Hắc Hoàng và Lý Hắc Thủy. Bọn họ đều rất kinh hãi, hoàn toàn không có cảm ứng gì, cũng không biết từng bị người theo dõi. Điều này làm cho bọn họ đều sinh ra cảnh giác. Người tới hiển nhiên không tầm thường. Bọn họ hỏi cô bé kỹ càng tỉ mỉ để biết đó là người như thế nào. Mỗi lần xuất hiện, hắn đều đổi thành một bộ dạng người khác, nhưng mà mỗi liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Cô bé non nớt nói. Diệp Phàm bọn họ không thể không kinh dị. Linh giác của cô bé này rất là nhạy bén, vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Cô bé thấy được chân thân của người kia. Đó là một nam nhân rất bình thường, căn bản sẽ không bị người chú ý. Mỗi lần đều đổi thành bộ dáng người khác, lẩn tránh ở trong dòng người, đứng ở ngoài 10 trượng quan sát Diệp Phàm. 10 trượng hả? Đây là một điểm giới hạn, hắn không dám tùy tiện tới gần, coi như là chuyện tốt rồi. Nếu như mà thần không biết quỷ không hay tới sát bên cạnh chúng ta, vậy thì nguy hiểm rồi. Lý Hắc Thủy có chút bất an. Đại Hắc Cẩu lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, chỉ càng tỉ mỉ hỏi cô bé việc trải qua, thậm chí về động tác mỗi lần của cái người kia nữa. Đến bước chân hiện ra và bước bỏ đi đều hỏi tới. Đích thần tới cách chúng ta chừng 10 trượng, rất không tầm thường, đó là một nhân vật đáng sợ. Đại Hắc Cẩu lộ ra vẻ trầm tư suy nghĩ. Ngươi có phải nghĩ tới điều gì hay không vậy? Diệp Phàm hỏi. Trước khi người kia chen thân đến 10 trượng, ngoài cô bé, nhưng lại không ai có thể phát giác ra, điều này quả thực khiến người ta kinh sợ. Hy vọng ta có cảm giác sai lầm, bằng không phiền toái sẽ rất lớn đó. Đại Hắc Cẩu có phần khẩn trương, không kìm nổi quan sát khắp nơi. Ngươi phỏng đoán ra cái gì vậy? Trong lòng Diệp Phàm trầm xuống. Nhân thế gian. Đại Hắc Cẩu phun ra 3 chữ như vậy, rồi càng thêm bất an, nhìn quét qua hết thảy người chung quanh, lại hỏi cô bé có thấy người nào khả nghi hay không. Nhân thế gian. Lý Hắc Thủy giật mình, rùng mình một cái. Bọn họ mới từ trong Bất Tử Sơn Mạch đi ra không lâu, từng hiểu biết ở trong đó là một thế lực đáng sợ như thế nào. Ở thời đại viễn cổ khiến các thánh địa đều phải run sợ. Năm đó trên vùng đại địa mênh mông này có 3 đại sát thủ thần triều viễn cổ, muôn đời bất hủ, kế thừa cổ xưa, khiến các đại thánh địa đều phát lạnh, ngay cả thánh hiền cổ đều đã từng giết qua. Đó là Thiên Đình, Nhân Gian, Địa Ngục. Thiên Đình cầm sát thủ quyền trưởng vô thượng đứng ở trên thiên hạ, chỉ một ý niệm tức thì trên đại địa máu chảy thành hồ, giống như Thiên Đình cổ vô thượng thống trị vận mệnh người ta. Nhân gian hay còn gọi là nhân thế gian dung nhập trong biển người mờ mịt, ngươi tuyệt đối không có thể phòng ngự được, không biết khi nào bọn họ sẽ thi triển ra một kích phải chết, ngay cả là thánh hiền cổ đều không thể tránh thoát. Tương truyền trong điện phủ cổ kính của bọn họ có đầu người xương cốt của chư vương xây lên một tòa tháp xương trắng, giết hết anh kiệt ở thế gian không thể tranh phong. Còn địa ngục sinh thời có một đám thần linh sa đọa, cầm thân kiếm động máu chém hết thánh nhân trên thế gian, cường đại mà vô tình, khủng bố mà tanh máu. Trong truyền thuyết, ở địa ngục có bảo tồn thần da, xương cốt, huyết nhục, tạng phủ của các thánh nhân cổ đại đã bị bọn họ giết chết bao đời, lãnh huyết thần bí nhất trên đời khiến cho người ta sợ hãi. Thiên đình bị các thánh địa viễn cổ liên thủ tiêu diệt, nhưng mà nhân thế gian cùng với địa ngục lại còn sống sót tới tận ngày nay. Chỉ có điều họ hành sự hạ thấp xuống rất nhiều, thế nhưng không biết bọn họ thân ở nơi nào. Thực sự là nhân thế gian sao? Ngay cả Diệp Phàm cũng không thể bình tĩnh, đây chính là một tin tức như sét đánh bên tai. Cũng không thể xác định được, tuy nhiên ta có một loại dự cảm đó, rất giống với bọn họ, bằng không ai có thể thoát được linh giác của ta được chứ. Hắc Hoàng rất căng thẳng, lai lịch của nó thần bí, đặc biệt rất kiên kỵ đối với sát thủ thần triều viễn cổ. Chúng ta đã chọc phải ai vậy chứ? Như thế nào nhân thế gian lại xuất hiện vậy? Lý Hắc Thủy cảm thấy như cần cổ mát lạnh, nhìn mỗi người trên đường đều giống như là người của nhân thế gian vậy. Bọn họ cũng không tuyệt đối là lánh đời đâu, mà để lại các loại manh mối, nhận ủy thác của thế nhân, không hề ít kẻ thừa kế cổ xưa đều có thể tìm được, có thể thỉnh mời bọn họ ra tay. Đại Hắc Cổ lộ ra thần sắc khó có thể bình tĩnh. Ý của ngươi là có người ủy thác bọn họ mới ra tay, muốn tới giết chúng ta hả? Lý Hắc Thủy cả kinh hỏi. Ba đại sát thủ thần triều diễn cổ, mặc dù là lấy sát để nhập đạo, nhưng mà lại chưa bao giờ vô duyên vô cớ giết người. Khẳng định là một số kế thừa cổ xưa nào đó có người tìm ra được bọn họ rồi. Hắc Hoàng nhe răng nói, trong lòng nó cũng chìm xuống. Từ trước đến nay nó không sợ trời, không sợ đất, nhưng đối mặt với một trong ba đại sát thủ thần triều viễn cổ, trong lòng nó phát lạnh, sinh ra ý sợ hãi. Đúng lúc này, cô bé kéo góc áo của Diệp Phàm, mắt to chớp chớp, một bộ dạng thật ngoan ngoãn, cũng không nói gì. Tuy rằng cô bé rất đơn thuần, nhưng cũng thật là thông minh. Chỉ cần như vậy thôi thì Diệp Phàm đã hiểu, người kia lại xuất hiện rồi. Hết tập 116 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latch Radio.